Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2897, nhân gian đánh một trận ba. Cái này nhan sắc càng ngày càng nặng, cuối cùng thành màu sắc của sô-cô-la. Tiếp lấy, chân đèn cư nhiên hòa tan, chỉ còn lại có một đoàn xích sắc hỏa diễm, trên không trung nhúc nhích. Nhìn qua cực kỳ chói mắt, tầng tầng bức xạ nhiệt không ngừng thả ra, coi như rời có một khoảng cách, Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ cảm giác được nóng rực nhiệt độ. Đây là ý gì? Thành công hay là thất bại? Thiếu Dương, đoạt lấy cái này đoàn hỏa diễm. Lâm Tam Sinh hô to một tiếng, không riêng nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, cũng nhắc nhở hai phe nhân mã. Một chỗ hướng cái này đoàn hỏa diễm nhào qua, Diệp Thiếu Dương cách gần nhất, một cái bước xa tiến lên, mắt thấy muốn đem cái này đoàn hỏa diễm chộp trong tay. Đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, đoạt tại hắn trước mặt cầm hỏa diễm, Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh từ trước mắt xẹt qua, hướng xa xa chạy như bay. Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng là cực nhanh, lao ra cửa phòng, một cái bước xa nhảy lên đỉnh, hướng bóng người bỏ chạy phương hướng nhìn lại, là một người mặc áo đen nữ tử, vóc người tốt, trang phục cũng rất khai phóng, trong tay bắt lấy đoàn kia hỏa, tại trên sơn đạo chạy như điên, vứt xuống một chuỗi đắc ý tiếng cười, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Diệp Thiếu Dương. Đa tạ ngươi, ha ha, thanh âm này cực kỳ quen thuộc. Nữ bạt, tiểu cửu hô to một tiếng, buông xuống ngây ra như phỗng lê sơn lão mẫu. Đuổi theo, nữ bạt, Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, mà đầu kia làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương thi triển lăng không bước, đuổi theo, tiểu cửu xông lại. Bắt lại Diệp Thiếu Dương đặt ở trên lưng mình, tại trong sơn dã chạy, nữ bạt tốc độ cực nhanh, nhưng nàng trung quy là cương thi, cùng yêu tinh so tốc độ vẫn là kém một chút, tiểu cửu lại sử xuất toàn lực, mắt thấy càng đuổi càng gần, đột nhiên từ trong sơn cốc bay ra mười mấy đạo nhân ảnh, đều quạt cánh, hướng hai người nhào tới, phi cương thi. Tiểu cửu trong miệng phun mạch yêu khí, đem cái này đám người thổi tan. Định thần nhìn lại, nữ bạt đã vượt qua một ngọn núi, mắt thấy đuổi không kịp, chính không biết rõ làm sao làm. Đột nhiên, một cổ cường liệt gió lạnh đánh tới. Mục tiêu không phải hai người bọn họ, mà là trước mặt nhất nữ bạt. Ở trước mặt nàng hình thành lấp kín phong tường, nữ bạt cũng là không sợ. Trực tiếp đụng tới, phong tường phá toái, nhưng nữ bạt cũng tháo xuống một hơi thở lực, lập tức đứng lại, nàng cũng biết mình đụng tới kẻ khó chơi, không dám sằng bậy, quan sát sơn cốc, quát lên, người nào, đi ra, tại mọi người nhìn soi mói, một chiếc xe quỷ từ trong sơn cốc bay lên đứng lên, thân xe đen kịt, một đạo hắc sắc bức rèm che trước sau. Có thể chứng kiến bên trong ngồi một cái đầu mang vương miện ra hỏa. Có bốn cái song đầu quỷ vật, giống như kiệu phu một dạng gánh lấy xe quỷ, rơi vào giữa sườn núi. Từ trong xe truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Thánh nữ, tất nhiên được đông nhạc tinh hỏa, cần gì phải gấp gáp đi. Lại là một cái thanh âm quen thuộc. Lần này Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra là Hữu Quân. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên tới. Chàng diện này, không riêng Diệp Thiếu Dương, ở đây sở hữu thấy như vậy một màn, đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đã sớm không đánh lộn, lẳng lặng mà nhìn xem rằng co bên trong nữ bạt cùng Hữu Quân. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức, lúc đầu thi tộc đột nhiên giết đến, đã rất nhường mọi người giật mình. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thái Âm Sơn Hữu Quân cũng tới. Bọn họ là vẫn luôn tại, vẫn là mới vừa chạy tới. Diệp Thiếu Dương, Đột nhiên một cái thanh âm tải vang lên bên tai, nghe vào hết sức yếu ớt, Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, quay đầu nhìn lại, nhưng là một đạo gần như người trong suốt ảnh, tại chính mình não bên bay, ngươi không chết à, là Thông Huyền đạo nhân. Diệp Thiếu Dương khẩn trương bóp một viên linh phù ở trong tay. Ta ba hồn bảy vía bị luyện, chỉ còn nguyên thần, cũng đem tán đi. Thông Huyền đạo nhân vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhường ta vào ngươi âm dương kính bên trong, ta có thể còn có thể cứu, nếu không, ta nguyên thần liền muốn tán đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhất thời có điểm dở khóc dở cười. Thông Huyền đạo nhân, cái này âm hồn bất tán vẫn luôn đuổi theo chính mình chạy lão thủy tinh, cư nhiên cũng có một ngày như vậy, Mộc Tử đâu? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái này vụ, hắn không có việc gì, hắn sớm đã bị ta bức ra bên ngoài cơ thể, tại ở một cái chỉ có ta biết địa phương, ngươi nếu cứu ta, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Thật, ta nếu lừa ngươi, tương lai ngươi lại giết ta không muộn, ta đều dạng này, còn có thể đấu thắng ngươi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, thế là xuất ra âm dương kính đối lấy hắn. Thông Huyền đạo nhân dường như mèo gặp được cá giống như, lập tức nhào tới, tiến vào âm dương kính bên trong. Âm dương kính bên trong, linh khí tràn đầy, âm dương cân bằng. Mặc kệ là tu luyện vẫn là dưỡng tức, đối sinh linh mà nói đều là một cái nơi tuyệt hảo. Không giống cái này bên ngoài ngươi thế giới, có nhật nguyệt tinh hoa lôi điện phong hỏa, đều sẽ thương tổn được người nguyên thần. Trước đây tuyết kỳ toái hồn, cũng là tạm thời trốn ở âm dương kính bên trong, chờ Diệp Thiếu Dương tìm được thiên la quỷ dạ xoa thân thể, mới khiến cho nàng vào ở. A, Thông Huyền đạo nhân phát sinh một tiếng thoải mái thở dài. Thật mẹ nó hiểm a, cái này Lê Sơn lão mẫu cũng quá độc ác chút, kém chút đem lão tổ ta cho đốt đèn trời. Sau khi an toàn, Thông Huyền đạo nhân nói chuyện cũng lập tức khôi phục bản sắc. Diệp Thiếu Dương không có phong bế âm dương kính mặt ngoài, vì vậy nghe được hắn nói chuyện, so hung ác, còn có người hơn được ngươi sao? Diệp Thiếu Dương giễu cợt nói, ta nói, ngươi là làm sao bị nàng bắt được? Lật thuyền trong mương, không đề cập tới cũng được. Diệp Thiếu Dương, ngươi trước triệu tập thủ hạ, không muốn vọng động, lại xem bọn hắn tam phương tranh đấu, cần phải đạt được Đông Nhạc Hỏa Tinh. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lại nhìn tiền phương, nữ bạt cũng triệu hoán một nhóm lớn cương thi, đủ loại cương thi đều có vài chục nhóm người nhiều, cùng hữu quân đám người rằng co lấy, song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phía sau cũng có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Tiểu Bạch Tiểu Thanh bọn hắn, đều theo kịp, đứng ở phía sau mình. Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quang Tiên tử đám người cũng cực nhanh chạy tới, đứng ở bên kia trên ngọn núi, song phương bảo trì khoảng cách nhất định, mỗi người cảnh giác, phát sinh loại ý này bên ngoài, đánh là cũng không muốn đánh, đều muốn trước xem tình huống một chút. Diệp Thiếu Dương quan sát một chút, Lê Sơn lão mẫu biểu tình cũng đều là mộng bức, hiển nhiên phát sinh trước mắt tất cả cũng vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu. Chóc quỷ liên minh, không giới xiển giáo, thi tộc, Thái Âm Sơn, tứ phương thế lực rằng co lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ, bằng không sợ rằng sẽ lọt vào cùng mặt khác tam phương cùng đánh. Tại sao có thể như vậy a? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đối trước mắt đột nhiên phát sinh tình trạng nhất thời vẫn là vô pháp tiếp thu. Căn bản không có Đông Nhạc Đại Đế, có chỉ là Đông Nhạc Hỏa Tinh, vẫn luôn giấu ở Khánh Vân Kim Đăng bên trong. Nhưng coi như là lão xà cùng tiểu xà, cũng không cách nào mở ra, chỉ có trở lại Thái Sơn Đông Nhạc Đại Đế đạo tràng, đi qua tái tự, mới có thể mở ra đồi núi chi lực, mở ra Khánh Vân Kim Đăng phong ấn,